Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 156, đả kích sĩ khí quân Tây Lương, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.